Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 233, anh nói gì? Hồn gián tiếp, góc truyện audio.com. Phương Lam hơi trầm mặc nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ không sai. Cô nhẹ giọng trả lời, tại sao đột nhiên muốn đi Mặc gia? Mặc Tử Hàn không phải muốn bắt cô sao? Bách Hiên nghi ngờ hỏi. Bát, Mặc Thiên Tân đem từng chữ thu vào trong lòng. Mặc Tử Hàn, Phương Lam nghe thế kinh ngạc nhìn hắn, lạnh lùng chất vấn. Làm sao anh biết là anh ta muốn bắt tôi? Anh điều tra tôi, trên mặt Bách Hiên thoáng chần chờ nửa giây. Tôi không điều tra cô, thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết người kia là Mặc Tử Hàn. Nếu không phải là Mặc Tử Hàn, hiện tại hắn và Từ Thất Thất ở chung, nhưng cô lại trốn ở chỗ tôi, không đi tìm Từ Thất Thất, không phải là kỳ quái sao? Hơn nữa, nếu không phải là Mặc Tử Hàn, như vậy so với Bách gia chúng ta, Mặc gia không phải an toàn hơn sao? Còn có thể cùng Từ Thất Thất và Thiên Tân ở chung một chỗ, này không phải là một công đôi việc. Nhưng cô lại lựa chọn Bách gia chúng ta, không đi Mặc gia. Cái này rõ ràng, cô không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Mà nguyên nhân, chính là người đuổi bắt cô là Mặc Tử Hàn. Hắn tinh chuẩn phỏng đoán, thao thao bất tuyệt. Phương Lam cao mày nhìn hắn không có nửa điểm biến sắc, trong lòng như cũng có chút nghi ngờ. Nhưng cho dù hắn đi điều tra, nhất định cũng không tra được thứ gì, hơn nữa hắn lại giúp cô mấy lần, cho nên. Không sai, người bắt tôi chính xác là Mặc Tử Hàn, nhưng bây giờ không sao, hắn sẽ không làm thương tổn tôi, cho nên Thiên Tân mới đến đón tôi đi Mặc gia, đoàn tụ cùng Từ Thất Thất. Vậy sao, vậy thì tốt, khóe miệng Bách Hiên hơi cười cười, nhưng không ôn nhu như trước kia. Hai mắt hắn lạnh băng nhìn về phía Mặc Thiên Tân, hơi hé miệng giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, hai môi mím chặt bỏ qua lời nói. Bách Hiên thúc thúc, Mặc Thiên Tân mỉm cười nhẹ giọng kêu hắn. Bách Hiên hơi kinh ngạc nghi ngờ mở miệng. Ân, thế nào, có chuyện gì sao? Không có gì, Mặc Thiên Tân lắc đầu, sau đó quan sát mặt hắn, đến khi thần thái hai mắt hắn biến mất mới nói. Con chỉ muốn nói với Bách Hiên thúc thúc, hy vọng thúc thúc có thể hạnh phúc, hy vọng người có thể vui vẻ, hy vọng người có thể cười rộ lên như ngày trước. Con người khi sống chung khó tránh có thể bị tổn thương, nhưng miễn là còn sống, chỉ cần sống thật khỏe, một ngày nào đó vết thương sẽ khép lại, sau đó sẽ gặp thật nhiều chuyện tốt. Cuộc sống không phải chỉ có thống khổ, mặc dù không thể đoán được tương lai, nhưng ông trời rất công bằng, có khổ thì có ngọt. Người nhất định có thể tìm được thứ quan trọng nhất, chỉ cần còn sống, nhất định tìm được. Nghe lời nói của Mặc Thiên Tân, Bách Hiên hiểu rõ ngụ ý của hắn, chỉ là có chút kinh ngạc không nghĩ tới một đứa bé lại nói như vậy, cư nhiên có hiểu được, hơn nữa còn an ủi hắn. À, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, khóe miệng dịu dàng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, nói. Ta hiểu, con yên tâm đi, ta sẽ sống thật khỏe, tìm cho mình thứ quan trọng nhất. Chỉ là, không biết có thể tìm được hay không? Mặc Thiên Tân nhìn nụ cười của hắn hơi hòa hoãn một ít, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Vậy thúc thúc nhất định phải nhớ một câu nữa, cũng chính là lời của con, vui vẻ mỗi ngày, quý trọng mỗi ngày. Được, ta nhớ rồi, cảm ơn. Bách Hiên cảm tạ, vậy con đi trước đây, con sẽ thay ngươi chào hỏi mẹ. Mẹ, Từ Thất Thất, hai mắt Bách Hiên trong nháy mắt lóe sáng, trong lòng mơ hồ có dòng nước ấm ở chảy quanh. Góc truyện audio.com, Mặc Thiên Tân cười đi qua người hắn, Phương Lam cũng đi theo bên cạnh, hai người tay cầm tay sải bước về phía cửa chính. Thiên Tân, vừa rồi con nói rất hay, rất phong độ, vô cùng đẹp trai. Phương Lam vừa ra khỏi cửa, không khỏi mở miệng tán dương. Hắc hắc he he, Mặc Thiên Tân cười đắc ý, nói. Được không, đẹp trai đi, con cũng vậy, cảm thấy vừa rồi con rất tuấn tú, thêm kiểu tóc này nữa, càng thêm đẹp trai, không phản đối. Kiểu tóc, Phương Lam nhìn đầu tóc kiểu xưa của hắn, khóe miệng không khỏi hơi co quắp, đem hai mắt nhìn sang nơi khác, giống hệt vẻ mặt hồi sáng của Từ Thất Thất. Đúng vậy, kiểu tóc này thật sự đẹp ngây người. Rất phong độ, quả thật không cách so sánh được. Không có cách nào so sánh. Ai, cô rối lòng thở dài nói. Hắn vui vẻ ngẩng đầu lên, gương mặt kiêu ngạo. Khách sạn Rick, trong thang máy lầu 1. Bách Hiên đứng trong thang máy, hai mắt mất hồn nhìn về phía trước. Sau ngày đính hôn, hắn đã điều tra được việc Từ Thất Thất bị thương, cũng biết gan của cô bị cắt bỏ một nửa, đồng thời phát hiện Mặc Thiên Tân mắc bệnh tim. Không nghĩ tới sống chung 7 năm, ngay cả Thiên Tân có bệnh hắn cũng không biết. Thật là có chút buồn cười, vừa rồi nhìn thấy Thiên Tân, hắn mở miệng muốn hỏi thân thể hắn dạo này như thế nào. Từ Thất Thất có khỏe không? Thế nhưng lời nói đến khóe miệng, lại khó khăn không cách nào nói ra. Bởi vì hiện giờ hắn chỉ là một bằng hữu bình thường, về sau có thể không gặp lại họ, bất giác tự hỏi, hắn quan tâm mẹ con họ như vậy được không? Bọn họ đã có Mặc Tử Hàn rồi, còn cần sự quan tâm của hắn sao? Sự quan tâm của hắn hẳn là dư thừa, hơn nữa không chừng còn mang lại gánh nặng cho Từ Thất Thất. Nhưng câu nói cuối cùng của Mạc Thiên Tân cũng khiến hắn vui vẻ, con sẽ thay thúc chào hỏi mẹ a, hắn không khỏi cười khẽ, nụ cười giống như trước kia, chỉ là ẩn bên trong sự dịu dàng có chút khổ sở. Mạc gia biệt thự, cư phòng lầu 2, Mạc Thâm Dạ và Mạc Tử Hàn chưa từng rời khỏi phòng, hơn nữa hai người còn ngồi đối diện nhau bên trà cạnh cửa sổ, thong thả hớp một ngụm hồng trà. Nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn cổng chính, chờ đợi chiếc nào đó xe hiện ra. Đột nhiên, linh linh linh, linh linh linh, mặt bàn hơi rung lên, hai người nháy mắt chuyển sự chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn, trên mặt đồng thời lộ vẻ khẩn trương. Nghe điện thoại đi, có thể có tin tức. Mạc Thâm Dạ mở miệng thúc giục. Không cần anh nói, em cũng sẽ nhận. Mạc Tử Hàn lạnh lùng cãi lại, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, liếc nhìn dãy số phía trên, đem điện thoại kết nối đặt bên tai, điện hạ, trong điện thoại di động truyền tới thanh âm của đàn ông. Như thế nào? Mạc Tử Hàn hỏi, tiểu thiếu gia hắn đi đại học y khoa, sau đó cầm một laptop đi ra, sau đó chúng ta tới khách sạn Rick mà tiểu thiếu gia đã đi vào nửa giờ rồi, ta sợ hắn. Có gì nguy hiểm, hoặc là trốn. Khách sạn Rick, Mạc Tử Hàn khẽ cau mày, dạ. Mạc Tử Hàn nhắm mắt nghĩ ngợi. Khách sạn Rick do Bách Hiên quản lý, mà lần trước Phương Lam từ biệt thự Bách Gia đi ra. Quả nhiên trở lại Bách Gia cho dù ai cũng không nghĩ đến, đừng nói đi tìm. Đúng là nơi ẩn thân hoàn hảo. Vậy Thiên Tân vào lâu như vậy để khuyên cô, không thì lại giờ cho gì? Chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Không được, gocchuyenaudio.com. Bây giờ không phải thời điểm hoài nghi, nếu Thiên Tân đã nói với Mạc Thâm Dạ trước khi trời tối đem Phương Lam mang về, như vậy hắn nên lựa chọn tin tưởng hắn. Cậu tiếp tục chờ tại đó, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ tiểu thiếu gia ra ngoài là được rồi. Hắn lạnh giọng ra lệnh, dạ. Điện thoại bị ngắt, Mạc Tử Hàn cau mày thật sâu. Mạc Thâm Dạ ngồi đối diện nhìn sắc mặt của hắn, những lời vừa rồi hắn cũng nghe rất rõ. Khách sạn Rika chỗ rất an toàn nha, thật không hổ là cô ấy. Hắn không khỏi mỉm cười than thở, hai mắt hẹp dài của Mạc Tử Hàn chợt nâng lên, lạnh lùng nhìn cái khuôn mặt tươi cười kia. Rốt cuộc anh cùng cô ta quan hệ như thế nào? Hắn hỏi. À, Mạc Thâm Dạ cười khẽ, đem ly trà trên tay để xuống, tà mị nói. Theo cách hiểu của em, anh cùng phụ nữ sẽ có quan hệ gì? Cô ta là nữ nhân của anh. Mạc Thâm Dạ trầm mặc, khóe miệng nhếch lên, không trực tiếp trả lời hắn. Chân mày Mạc Tử Hàn chợt nhíu lại, nghĩ lại tới Kim Hâm từng nói hắn vì Phương Lam tìm đồ trên bãi cỏ suốt đêm, hơn nữa bám theo cô không nghỉ, cho nên... Lửa giận trên mặt hắn đột nhiên biến mất, khóe miệng tà ác khẽ gợi. Chẳng lẽ, anh thích cô ta, nhưng cô ta không thích anh? Nụ cười trên mặt Mạc Thâm Dạ đột nhiên cứng đờ. Mạc Tử Hàn tinh mắt bắt được biểu tình của hắn, khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Không nghĩ tới a, thì ra còn có phụ nữ không chịu anh. Chẳng qua em không nghĩ tới đường đường Mạc Đại Thiếu Gia cũng có lúc tương tư đơn phương. Thật thú vị a, nghe lời nói châm chọc của Mạc Thâm Dạ, lửa giận trong lòng hắn mơ hồ dấy lên. A, hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó bất cần đời mà cười nói. Theo như anh biết, lúc em theo đuổi Từ Thất Thất cũng chịu không ít cực khổ. Hình như còn để cho cô ấy từ trong tay em chạy trốn một hai lần. Anh cũng không nghĩ tới A, thì ra đại tổng giám đốc Mạc gia, thậm chí phụ nữ của mình cũng không quản được tương lai Mạc gia, thật đáng lo lắng A ai. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi cũng tràn đầy hừng hực lửa giận giống như một khắc sau sẽ lao vào nhau. Đông, đông, đông. Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, cắt đứt tia lửa giận cứu vãn một cuộc va chạm. Vào, Mạc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, chân mày nhíu lại. Mạc Thâm Dạ mỉm cười cầm lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Mà cửa phòng, rắc rắc, một tiếng bị mở ra, Từ Thất Thất đứng ở cửa phòng, hai mắt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, sau đó sải bước đi tới trước bàn. Từ Thất Thất, Mạc Tử Hàn và Mạc Thâm Dạ chăm miệng một lời, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Tân đâu? Từ Thất Thất cáo kỉnh chất vấn, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn trầm mặc không nói, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra khổ sở. Nói a, Thiên Tân đâu? Hắn đi đâu rồi? Nói cho em biết nhanh lên. Từ Thất Thất đem thanh âm đề cao NDB, giống to lần nữa chất vấn. Mạc Tử Hàn như trước trầm mặc không nói. Từ Thất Thất trong nháy mắt tức giận, cô đưa ngón trỏ chỉ vào mặt hắn, uy hiếp nói. Em cảnh cáo anh không nói cho em biết, em liền đem Mạc gia của anh phá hủy. Mạc Tử Hàn nhìn mặt cô tức giận, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Nếu như em thích vậy thì hủy đi, anh sẽ vì em xây một ngôi nhà khác tốt hơn. Anh, Từ Thất Thất lửa giận ngút trời. Phốc, người khác thiếu chút nữa đem hồng trà trong miệng phun ra. gocchuyenaudio.com, Từ Thất Thất lập tức rời đi tầm mắt nhìn chằm chằm Mạc Thâm Dạ vẻ mặt bất cần, đồng dạng chất vấn. Anh biết Thiên Tân ở đâu có đúng hay không? Anh, Mạc Thâm Dạ kinh ngạc, Ngược lại người nào đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười trộm cầm ly trà của mình, nhấp nhẹ một hớp, sau đó im lặng xem kịch hay. Chính là anh nhất định biết, nói mau Thiên Tân đi đâu. Nếu như anh không nói cho em biết, em sẽ, Từ Thất Thất đột nhiên á khẩu, không tìm được lý do uy hiếp hắn. Em sẽ làm gì? Mạc Thâm Dạ nhìn có chút hả hê hỏi, còn cố ý khiêu khích mà nói. Nếu như em còn muốn dùng việc phá nhà uy hiếp anh, cứ tự nhiên. Dù sao đây cũng không phải nhà của anh, có điều anh thắc mắc. Chỉ bằng một mình em có thể phá hủy căn biệt thự này sao? Phải làm đến lúc nào? A, tục ngữ nói không sai, có công mài sắc có ngày nên kim. Cho nên anh 100% ủng hộ em, hủy đi, đến đây hủy đi. Anh, Từ Thất Thất chỉ ngón trỏ vào hắn, lửa giận càng ngày càng tràn đầy. Được rồi, đừng anh em nữa, đến đây. Cùng chờ Thiên Tân trở lại. Mạc Thâm Dạ vội vàng đứng lên cầm một cái ghế tới, đặt cạnh bàn, vừa vặn ba người ngồi xung quanh, có thể cùng nhau nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ Thất Thất nhìn ghế ngồi phía trước, cau mày khó chịu ngồi xuống. Cùng nhau chờ Thiên Tân, anh có ý gì? Cô hỏi, chính là ý tứ trên mặt chữ. Mạc Thâm Dạ trả lời, vậy tại sao anh không trực tiếp nói cho em biết Thiên Tân ở đâu? Ai nha, em cũng đừng sốt ruột, Thiên Tân không có việc gì, chờ một lát sẽ trở lại, đến đây. Uống ly trà cho thanh giọng. Mạc Thâm Dạ đem ly trà của mình đặt trước mặt cô. Từ Thất Thất cau mày nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc hai người kia trong hồ lô đang bán thuốc gì? Giờ trò gì, tại sao phải ngồi đây uống trà? Hơn nữa tại sao cái bàn đặt sát cửa sổ như thế? Còn có ánh mắt của bọn họ tại sao luôn nhìn ra ngoài cửa sổ? Chẳng lẽ đang đợi Thiên Tân? Chẳng lẽ Thiên Tân thật sự rời khỏi biệt thự? Hắn đi đâu, đi làm cái gì? Tại sao hai người bọn họ không chịu nói cho cô biết? Ghê tởm, cô buồn bực trợn mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó giận dữ cầm ly trà trước mặt lên định uống. Mạc Tử Hàn đột nhiên cau mày, nhanh chóng đưa tay ra, ngay lúc môi cô sắp chạm vào ly, đoạt lấy ly trà. Anh làm gì đấy? Từ Thất Thất giống to. Ly này uống rồi, uống ly này đi. Mạc Tử Hàn đem ly trà trong tay trả lại cho Mạc Thâm Dạ, sau đó đẩy ly của mình đến trước mặt cô. Từ Thất Thất nghi hoặc nhìn ly trà trước bàn, sau đó nghi hoặc nhìn Mạc Tử Hàn như có chút tức giận. Không phải đều là trà giống nhau sao? Có gì bẩn, ly này cùng ly hồi nãy có cái gì khác nhau sao? Thôi, cũng vậy, cô ly trà của Mạc Tử Hàn, sau đó đem hồng trà trong chén toàn bộ cũng nuốt vào trong miệng. Nha, thì ra là như vậy. Mạc Thâm Dạ vào lúc này đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cầm lên ly trà của mình, mặt cười mờ ám nói. Thì ra là em là sợ hai người bọn anh hôn gián tiếp à, không nghĩ tới dục vọng độc chiếm của em mạnh như vậy, gián tiếp đụng chạm cũng không được. Hôn gián tiếp, Từ Thất Thất hai mắt trợn to, miệng phồng lên, đột nhiên. Phốc ô, nháy mắt cô đem hồng trà trong miệng toàn bộ phun ra. Mạc Tử Hàn và Mạc Thâm Dạ thân thủ nhanh nhẹn, vội vàng đứng dậy, kéo ghế cơ thể lùi ra sau nửa bước tránh thoát tai nạn. Anh nói, cái gì, hôn gián tiếp, gocchuyenaudio.com. Từ Thất Thất đột nhiên hốt hoảng cả lăm, gò má trong nháy mắt nung đỏ, toàn thân lúng túng cũng bắt đầu cứng ngắc. Đúng vậy, thế nào, em phản ứng lớn như, vậy sao? Mạc Thâm Dạ học bộ dạng cà lăm của cô hỏi ngược lại. Anh, Từ Thất Thất bị tức cả người muốn nổ tung, đột nhiên cô cầm bình trà, muốn dùng nó đập hắn. Đừng, kích, động nha, Mạc Thâm Dạ tiếp tục học cô cà lăm kích thích cô. Anh khốn kiếp, Từ Thất Thất thịnh nộ, giơ cao bình trà trong tay, đang muốn nhắm tới hắn. Đủ rồi, Mạc Tử Hàn đột nhiên giống giận, khuôn mặt toàn mùi giấm, trong cơn giận dữ. Khách chương.